Vậy thì cũng không được. Yêu chính là muốn lớn tiếng nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net